Tiết gia tiểu nương tử, chương 49, góc truyện audio.com, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, gạch nối gạch chéo. Bắt đầu từ chương sau sẽ ngược hạ hoa, vì không ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, viết mấy đoạn tình cảm trước đã, hãy thưởng cho ta tương đương cách chương.